không người nào không biết hắn. Đây chính là Bạch Yểm Ma, là thành viên hồn điện. Tại sao lại có Bạch Yểm Ma? Hắn khẳng định không phải là hồn điện sở thần. Ta nghe nói Yểm Ma Cung có một cường giả ẩn giấu tên là Lục Sam Ly, nhưng hắn không phải là Yểm Ma Cung Lục Sam Ly. Rất nhiều thanh âm suy đoán từ từ vang lên, nhưng không có người nào dám lên tiếng chứng thực. Hai thế lực hồn điện và Yểm Ma Cung vốn bất hòa xưa nay, đây là ân oán nhiều đời rồi. Thành viên Yểm Ma Cung sẽ không nhận Thất Đồ Thánh Sùng làm hồn sùng, đồng thời thành viên hồn điện cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Yểm Ma tộc. Tuy rằng hai thế lực lớn không có đề ra quy định hạn chế cụ thể, nhưng đây là quy tắc bất thành văn, hầu như người nào cũng biết và mà ngầm mặc nhiên tuân thủ. Bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, đám tuyển thủ ở nơi này không có cách nào xác định cái gã hồn sùng sư cường đại trước mắt có phải là sở thần hay không. Thần hồ hỗn chiến không có dừng lại vì sở mộ xuất hiện, nhưng ý già hiện tại đã không có bất cứ người nào dám đến gần sở mộ và cần nhu công chúa rồi. Sở mộ cho Bạch Ma Quỷ hộ tống, còn thì đi tới trước mặt cần nhu công chúa rồi nói: không có tổn thất hồn sùng chứ? Ừ, ngươi, cảm ơn ngươi. Ta có một gốc rũ hồn nhị, sau khi kết thúc đột phá cảnh, xem như phần tạ lễ. Cần nhu công chúa gật đầu nói: tự ngươi dùng đi, ta không cần. Sở mộ nhàn nhạt hồi đáp: không cần. Hai mắt cần nhu công chúa lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nàng đột ngột bừng tỉnh. Mặc giã của ngươi không có chết, ngươi cứu nó ra. Cần nhu công chúa kinh hãi kêu lên một tiếng. Sở mộ mỉm cười nói: nó bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, đang nghỉ ngơi trong không gian hồn sủng. Nữ nhân kia khẳng định dã tâm chưa chết, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp khác khống chế người. Ta cảm thấy người nên tìm mấy lão tiền bối Yểm Ma cùng trợ giúp. Trong lòng Cần Nhu công chúa dâng trào gợn sóng, hai lần rung động liên tục làm cho nàng nói không ra lời, chỉ có thể dùng cặp mắt mỹ lệ nhìn vào Sở mộ. Người này đã làm cho Cần Nhu công chúa rung động quá nhiều lần rồi. Hắn cờ trí, tỉnh táo, có chất nhất và tín niệm không thể hiểu nổi. Nhưng chính vì tinh thần kiên trì này làm cho Cần Nhu công chúa thay đổi cách nhìn đối với Sở mộ. Hơn nữa trải qua hai sự kiện đẫm máu vốn không thể nào hoàn thành đã khoác lên người hắn một tầng sắc thái thần bí. Cần Nhu công chúa đã không biết nên phán đoán nam tử này như thế nào nữa rồi. Hắn có còn là cái tên thiếu niên ban đầu ngồi trên mạn thuyền chú tâm học tập một quyển hồn kỹ cấp thấp không? Ngày thứ 16 suốt cuộc đến, ban tổ chức phái một nhóm hộ vệ đón tất cả tuyển thủ trở về Thiên Hạ Thành. Sở mộ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho nữ chủ thượng tự do hành hành ngang ngược. Sau khi trở lại Thiên Hạ Thành, liền chia tay Cần Nhu công chúa. Hai người cùng nhau bẩm báo cho cao tầng hồn điện và Yểm Ma Cung biết tin tức có rất nhiều sát thủ lẫn vào Thiên Hạ Quyết tiến hành tàn sát thí sinh dự thi. Trước đó ban tổ chức tự nhiên không rõ tung tích mấy gã gá giám sát viên, cũng đã có nhận thấy có cái gì đó không ổn. Chỉ có điều vì bảo đảm cuộc thi tiếp tục tiến hành, ban tổ chức không có vội vàng công khai trong quá trình đột phá cảnh. Cho đến khi cảnh thứ 7 kết thúc mới bắt đầu cho người điều tra. Quả nhiên là một âm mưu lớn. Sở mộ, người tường thuật lại quá trình phát sinh cụ thể. Sắc mặt Vũ Điện Chủ cực kỳ trầm trọng. Lúc trước, Vũ Điện Chủ vẫn luôn điều tra nhằm vào Thương Minh Hắc Đình, tìm kiếm căn cứ chính xác những hành vi của người này trong đoạn thời gian gần đây. Sau đó từ từ trà xét đến cảnh thứ 7, rốt cuộc âm mưu đám người kia bắt đầu nổi lên mặt nước. Sở mộ kể lại tình huống đối diện đám sát thủ cùng với nữ chủ thượng tìm trăm phương ngàn kế muốn bắt sống Cẩn Nhu công chúa. Tất cả đều tường thuật rõ ràng một lần, đồng thời cũng tiết lộ nữ chủ thượng có thực lực cấp đế hoàng. Người nói là nữ chủ thượng kia có năng lực đế thánh hóa? Vũ Điện Chủ lấy làm kinh ngạc hỏi lại. Đúng thế, nàng có năng lực đế thánh hóa. Sở mộ cố ý nhắc lại một lần nữa. Vũ Điện Chủ vô cùng kinh ngạc, chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Sở mộ. Ánh mắt hắn bỗng nhiên phức tạp kỳ lạ. Vũ Điện Chủ không hỏi nhiều về năng lực đế thánh hóa của nữ chủ thượng. Ngược lại Sở mộ cảm thấy Vũ Điện Chủ đã biết một vài tin tức về nữ chủ thượng rồi. Vũ Điện Chủ, Đức Lão Linh Sư nhận biết nữ nhân này không? Sở mộ hỏi. Biết, nhưng cũng chỉ nghe nói thôi. Hơn nữa chuyện này rất có thể liên quan đến sự tình của người mười mấy năm trước. Lúc ấy ta chỉ vừa bước ra khỏi tầng lớp thanh niên đồng lứa, cho nên hiểu biết chuyện này không sâu. Ta phải đi một chuyến thỉnh giáo các vị trưởng lão. Vũ Điện Chủ thở dài một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như Vũ Điện Chủ đi thỉnh giáo trưởng lão, vậy thì Sở Mộ tự mình tìm tới Đức Lão Linh Sư. Thế nhưng lần này, Đức Lão Linh Sư không hề tiết lộ nửa câu, kiên quyết không đề cập tới chuyện này. Rõ ràng đây là tin tức bí mật mà nội bộ hồn điện cố ý phòng kín. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ngươi chỉ cần hoàn thành đột phá cảnh là tốt rồi. Những thứ khác để chúng ta xử lý. Giọng nói Đức Lão Linh Sư rất là dứt khoát. Sở Mộ dò dự chốc lát, vốn có dự định nói chuyện ký kết hồn ước với thiếu nữ phản bội cho Đức Lão Linh Sư biết. Thiếu chủ, chuyện tình người ký kết hôn ước với thiếu nữ phản bội chỉ có nữ tôn điện hạ và phụ thần ngươi biết. Ngay cả trưởng lão điện đình cũng không biết nữ nhân đế thánh hòa là hồn sủng của ngươi. Theo ta thấy tạm thời nên giữ bí mật chuyện này. Hơn nữa, cho dù ngươi nói ra, nhưng điện đình chưa chắc cho ngươi hỗ trợ ngươi. Vào lúc này, chưa có thanh âm Lý Lão Nhi truyền tới. Sở Mộ đành phải lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ này. Sở mộ là một thiếu chủ không công khai của hồn điện. Trong quá trình đột phá cảnh, bị sát thủ hãm hại, dĩ nhiên sẽ được hồn điện coi trọng. Ngay sau đó, nội bộ hồn điện lập tức cử ra một nhóm trưởng lão gây áp lực cho ban tổ chức Thiên Hạ Khuyết, đòi hỏi nhất định phải xử lý việc này trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, địa vị Cẩn Nhu công chúa trong Yểm Ma Cung cao quý hơn người. Đám cao tầng Yểm Ma Cung cũng bộc phát tính tình gàn rỡ, trực tiếp lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Thiên Hạ Quyết làm việc bất lợi. Sự tình sát thủ xông vào quá trình đột phá cảnh đúng là cực kỳ nguy hiểm, nhất định là bởi vì thành viên ban tổ chức không làm tốt công tác giữ bí mật. Nếu không, đám sát thủ làm sao biết trước mai phục trong mê giới? Hết thảy trách nhiệm hiển nhiên phải đẩy lên người ban tổ chức Thiên Hạ Quyết rồi. Hai thế lực lớn đồng thời gây áp lực, làm cho ban tổ chức Thiên Hạ Quyết gấp gáp, vội vàng cho người tiến hành điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Vừa tìm kiếm người gây ra họa, vừa đưa ra phương án giải quyết. Sau đó, ban tổ chức Thiên Hạ Quyết chấp nhận bồi thường cho những tuyển thủ bị sát thủ hãm hại. Yểm Ma Cung tranh thủ cường thế áp tới. Cẩn Nhu công chúa bị thương linh hồn, nhận được một con ấu sủng trùng đẳng cấp quân chủ, cùng với một khoản lớn tài chính bồi thường. Dĩ nhiên, bồi thường bao nhiêu sẽ không công khai với bên ngoài. Dù sao Thiên Hạ Quyết là một cuộc thi quyền uy bậc nhất đại lục, ban tổ chức cần phải giữ gìn uy tín và danh dự của mình. Không công khai đối ngoại là chuyện thường tình, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại hội Thiên Hạ Quyết. Phương diện bồi thường xem như là bù đắp cho những người bị hãm hại rồi, đồng thời cũng coi như là tiền đút lót, tránh cho đám tuyển thủ oán hận rêu rao, truyền bá tư tưởng không lành mạnh. Không bao lâu sau, công việc điều tra lai lịch đám sát thủ đã có kết quả. Nhưng mà kết quả này làm cho Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa đồng thời nhíu mày. Bởi vì trải qua công tác truy xét cẩn thận đã cho ra kết quả người giết giám sát viên là Trầm Dịch Thành. Căn cứ điều tra và truy tung chi tiết hơn nữa, ban tổ chức Thiên Hạ Quyết tìm được các hành vi bí mật, điều động sát thủ, cấu kết với các thế lực khác, vân vân. Tất cả chứng cứ phạm tội đều chỉ hướng Trầm Dịch Thành. Khi tất cả tội lỗi đều rơi vào đầu Trầm Dịch Thành, Sở Mộ đã hiểu được tại sao nữ chủ thượng vẫn luôn cố ý giữ mạng cho Trầm Dịch Thành rồi. Hiển nhiên, Trầm Dịch Thành chính là con cờ bị đẩy ra hứng tội một khi bị tố giác. Mà con cờ này dùng để bảo toàn cho nàng. Chỉ cần phủi tay một cái là sạch sẽ vô vàn. Sở thần, ban tổ chức Thiên Hạ Quyết không thể nào tạm dừng cuộc thi. Đột phá cảnh kế tiếp sẽ không xuất hiện tình huống sát thủ lẫn vào nữa. Về phần nữ nhân kia, chúng ta đã phái người lưu ý rồi. Chỉ cần nàng dám thể hiện năng lực đế thánh hòa, chúng ta sẽ lập tức bắt giữ nàng. Đức Lão Linh Sư tìm tới phòng, nói cho Sở Bộ biết kết quả cuối cùng. Thực lực nữ chủ thượng cực kỳ đáng sợ. Mấy ngày nay, Sở Bộ vẫn đang suy nghĩ vấn đề đột phá cảnh kế tiếp. Bởi vì sự tồn tại của nàng mang tính uy hiếp rất lớn đối với hắn, cho nên hắn không có cách nào tiếp tục tham gia Thiên Hạ Quyết. May mà hồn điện đã có một số trưởng lão theo dõi nàng. Chỉ cần nàng dám để lộ ra năng lực đề thánh hòa, vậy thì chính nàng sẽ bị cường giả hồn điện truy kích. Dĩ nhiên Sở Mộ có thể khẳng định nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua Thiên Hạ Quyết. Đến ngày thứ 8, nữ chủ thượng nhất định là thông qua những tuyển thủ khác hoàn thành đột phá cảnh. Với năng lực và quan hệ của nàng thì làm việc này cũng không khó. Còn nữa, đây là ban tổ chức thiên hạ quyết bồi thường cho ngươi. Ngươi đã tỏ ý không cần rũ hồn nhụy, cho nên ban tổ chức chỉ có thể dùng tiền bồi thường tổn thất một hồn của ngươi. Đức lão linh sư cười cười nói. 1 tỷ, hình như hơi ít. Sở Mộ cảm thấy khoản bồi thường không thỏa đáng lắm, bởi vì rũ hồn nhụy giá cấp 8 chỉ gần 5 tỷ. Hơn nữa còn là linh vật có tiền mà không mua được. Người cho rằng ban tổ chức thiên hạ quyết dễ nói chuyện như vậy sao? Bồi thường 1 tỷ là nể mặt người lắm rồi. Người tạm thời mất đi một hồn, nên dùng 1 tỷ này cường hóa những hồn sục khác mạnh hơn một chút. Quá trình đột phá cảnh kế tiếp, đừng để xảy ra thương vong. Nếu không sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của ngươi. Đức lão linh sư nói rất nghiêm túc. Sở Mộ gật đầu, đành phải cực kỳ buồn bã, đưa tay nhận khoản bồi thường 1 tỷ kim tệ. Sau khi Đức lão linh sư nói xong, liền trực tiếp rời khỏi phòng. Diệp Hoàn Sinh đứng ở bên cạnh, bày ra vẻ mặt vô cùng quái dị. Mãi cho đến khi Đức lão linh sư đi thật xa, hắn mới thể hiện thái độ nghẹn ngào, oán hận, chỉ thẳng vào mặt Sở Mộ, lớn tiếng nói. Vô sỉ, quá mức vô sỉ. Rõ ràng là hồn sùng trốn tránh, thế mà dám nói bị mất một hồn ở cánh thứ 7. Trắng trợn lừa gạt ban tổ chức thiên hạ quyết 1 tỷ kim tệ. Sở Mộ cười cười khô khốc, trực tiếp giả ngu quay mặt đi. Lần này nữ chủ thượng xuất hiện, làm cho hắn mất đi phần thưởng vinh quang cao nhất, không thể nào tiếp tục cường hóa hồn sùng như dự định. Cho nên Sở Mộ nghe nói ban tổ chức thiên hạ quyết quyết định bồi thường đối với những tuyển thủ bị hãm hại, hắn đã vô cùng quyết đoán nói cho giám sát viên biết mình mất một hồn. Sở Mộ quả thật bị mất một hồn. Ban tổ chức thiên hạ quyết hiển nhiên cho người kiểm tra cẩn thận. Sau khi phát hiện hồn thứ nhất của Sở Mộ trống rỗng, mới chấp nhận bồi thường số tiền tương đương Cẩn Nhu công chúa. Mà một lần bồi thường chính là 1 tỷ. Từ khi bắt đầu tham gia cảnh thứ nhất thiên hạ quyết, Sở Mộ vẫn luôn quanh quẩn trong vòng vài trăm triệu. Bây giờ tự nhiên thu được 1 tỷ, hiển nhiên là cười không ngớt miệng, trong lòng sung sướng trào dâng. Đồng thời điều này cũng khẳng định thực lực Sở Mộ sẽ trực tiếp đề thăng một mảng lớn. 1 tỷ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Sở Mộ đầu tiên là tăng cường thực lực mà thụ chiến sĩ. Ba đại chủ sùng của Sở Mộ có lực tiến công rất mạnh, nhưng mà kế tiếp sẽ phải đối mặt với địch nhân là yêu linh, thực vật, nguyên tố, thậm chí là vong linh. Toàn là những hồn sùng thiên về công kích tinh thần. Nếu như gặp phải địch nhân có tinh thần lực cường đại, vậy thì chiến giã không có đất dụng võ rồi. Gặp phải thực vật giới hồn sùng thì mặc tà bị hạn chế rất lớn, cho nên Sở Mộ phải phát triển cân bằng các hệ. Trước kia, ma thú chiến sĩ và băng không tinh linh thường dùng linh vật cường hóa. Thật ra chúng nó chỉ cần chiến đấu để cao giai đoạn. Nếu như thông qua linh vật cường hóa, sẽ phải hao phí số tiền rất lớn. Nhưng Sở Mộ bây giờ đang thiếu hụt hồn sùng loại hình hỗ trợ và khống chế. Cho dù tiêu hao khoản lớn tài chính, nhưng vẫn đáng giá. Ít nhất cũng sẽ bảo đảm không lầm vào bị động trong những cảnh sau. Hắn đập 500 triệu vào người ma thú chiến sĩ, 500 triệu khác một linh vật băng hệ cường hóa bằng không tinh linh. Quá trình cường hóa thuận lợi, ma thú chiến sĩ thành công đột phá bình cảnh 8 đoạn, đạt đến trình độ 9 đoạn 2 giai. Bằng không tinh linh vốn đã tiến vào trạng thái lột xác. Sau khi phục dụng linh vật trị giá 500 triệu, thì thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến 9 đoạn 3 giai, nhảy một phát tới 2 cấp bậc. Đến lúc này, Sở Mộ chỉ còn quỷ khung quân vương tương đối tụt hậu. Những hồn sủng khác đều đã trưởng thành và lột xác tới trình độ 9 đoạn sơ giai trở lên. Bạch Ma Quỷ có đẳng cấp chiến lực là cao đẳng quân chủ, chính là vương bài trong tay Sở Mộ. Quá trình đột phá cảnh thứ 8 hoàn toàn dựa vào nó. Cho dù gặp phải cường giả ẩn giấu cũng không cần e ngại. Bởi vì cảnh thứ 7 xảy ra sự kiện ngoài ý muốn, cho nên cảnh thứ 8 tạm thời trì hoãn một đoạn thời gian ngắn. Sau khi trải qua một loạt chỉnh đốn phòng ngừa sai sót, ban tổ chức rốt cuộc công bố nhiệm vụ đột phá cảnh thứ 8. Thiên Thọ Sơn. Khi Sở Mộ nghe thấy tin tức đột phá cảnh thứ 8 liền mơ hồ, mê mê, không hiểu gì hết. Bởi vì ban tổ chức không có nói rõ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh. Bọn họ chỉ đánh dấu địa phương đột phá cảnh mà thôi. Chỉ cung cấp một địa điểm, như vậy làm sao mới tính là đột phá cảnh thành công?

sau đó trồi lên mặt nước. Thật ra Diệp Khuynh Tư cũng không bài xích một chút thân mật với Sở Mộ. Chỉ có điều cái người này không hề thành thật, lại dám lợi dụng thời cơ, làm sằng làm bậy. Cho dù Diệp Khuynh Tư thông minh cỡ nào, cũng khó lòng ứng phó. Sở Mộ cũng trồi lên mặt nước, bày ra bộ mặt lúng túng, đính kèm chút ít vô tội như Diệp Khuynh Tư. Lúc nãy, ta nói với ngươi, ngươi có nghe không? Diệp Khuynh Tư rất là ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như ruồi lướt mặt hồ. Ngươi nói cái gì? Sở Mộ đúng là không hiểu nổi Diệp Khuynh Tư định nói chuyện gì. Trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy hả? Lúc nãy bốn người kia hẳn là điểm mấu chốt đột phá cảnh thứ 8. Dựa theo đào suy đoán, có lẽ bọn họ là tù nhân được ban tổ chức thả vào trong Thiên Thọ Sơn, tạo thành một nhóm người đứng ở phía đối lập với tất cả tuyển thủ. Bọn họ đánh bại một tuyển thủ sẽ được giảm hình phạt, còn chúng ta sẽ phải đối mặt với một đám tù nhân. Dĩ nhiên còn có tuyển thủ khác cạnh tranh. Diệp Khuynh Tư nói ra suy nghĩ của mình. Thì ra là thả tù nhân vào trong Thiên Thọ Sơn làm thú cho chúng ta đi săn. Vậy thì cảnh thứ 8 này càng thêm hấp dẫn rồi. Sở Mộ nghe xong liền nhếch môi cười tà. Bọn họ không phải là thanh niên đồng lứa, mà là một đám người cùng hung cực ác đó. Diệp Khuynh Tư nhấn mạnh lần nữa. Ừ, cùng hung cực ác. Sở Mộ gật đầu lia lịa, nụ cười tà dị trên mặt càng thêm sáng chói. Bản thân hắn vốn không phải là người lương thiện. Thiên Thọ Sơn, trong một tràng viện có hoa viên khá lớn. Bốn lão giả là thành viên cao tầng đến từ Hồn Minh, Yểm Ma Cung, Hồn Điện và Hồn Sùng Cung đang ngồi cạnh nhau uống trà. Bốn người này mặt mũi hồng hào, thần sắc trang nghiêm, có khí thế của bậc cao nhân thế hệ trước. Trong hoa viên đang có ba hàng hộ vệ mặc khải giáp, theo thứ tự là kim, ngân, đồng, xếp hàng chỉnh tề, số lượng khoảng chừng 100. Khí thế phát ra từ đội hình hộ vệ làm cho người ta có áp lực vô hình, không khí trầm thấp đến khó thở. Những hộ vệ này chịu trách nhiệm điều tra và bảo đảm cảnh thứ 8 diễn ra an toàn. Bọn họ được lựa chọn từ nhóm trung niên đồng lứa, thực lực đủ để ứng phó đám tù nhân thả vào trong Thiên Thọ Sơn. Sau khi ngày đầu tiên trôi qua, đám hộ vệ này sẽ tiến vào Thiên Thọ Sơn. Cưỡi hồn sủng bay lượn trên bầu trời tuần tra khắp nơi. Một khi có tuyển thủ mở bình dược tề cầu cứu, thì bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Nếu như đội ngũ hộ vệ không kịp thời chạy tới, một số tù nhân không tuân thủ quy củ xuất người giết người cũng không thể trách bọn họ. Tất cả tuyển thủ đã lựa chọn khiêu chiến cảnh thứ 8, vậy thì bọn họ nên chuẩn bị sẵn sàng hết thảy tình huống có thể phát sinh. Thiên Hạ Quyết chính là một trận đấu tàn khốc. Là ai nghĩ ra nhiệm vụ đột phá cảnh ác độc như thế? Tuyển thủ đều là tiểu bối chưa đủ kinh nghiệm, lịch duyệt cũng kém. Còn tù nhân cấp 7 và cấp 8 là một đám hung ác, bản tính khó rời. Lần này hẳn là có không ít thanh niên gặp tai ương rồi. Rốt cuộc lão giả đại biểu Hồn Sùng Cung mở miệng nói trước. Lão giả này là trưởng lão Hồn Sùng Cung, tên là Hải Thu, chịu trách nhiệm cao nhất cho bản tổ chức Thiên Hạ Quyết. Hắn đã có kinh nghiệm làm việc này mười mấy năm rồi, đồng thời cũng là một cường giả đức cao vọng trọng. Người bên cạnh trưởng lão Hồn Sùng Cung Hải Thu là một nam tử trung niên. Người này vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng nghiêm túc, tràn đầy khí thế sát phạt. Cặp mắt to tròn như muốn gây sự, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Nam tử trung niên này đến từ cường giả Hồn Minh, tên là Thiên Thính. Chính là một vị hồn hoàng đuổi bắt Thiên Thương Thành chập lòng tại Hàng Hải trước kia. Thực lực hắn cũng nằm trong nhóm tối cường tại Thiên Hạ Thành. Chỉ riêng vị trí ngồi ngang bằng với trưởng lão ba đại thế lực đã nói rõ địa vị cao quý của hắn. Thiên Thính đảm nhiệm chức vị chủ tịch quản lý của Hồn Minh tại Thiên Hạ Thành, gánh vác toàn bộ trách nhiệm phát sinh ở nơi này. Hắn là trọng tài chính trong hàng ngũ bản tổ chức Thiên Hạ Quyết, đã từng tranh đoạt Thiên Hạ Vương tọa với Lê Hồng một lần. Tuy rằng pho tượng của hắn không có đặt trong đại điện Hoàng Kim, nhưng trên một bậc thang vẫn có khắc tên của hắn. Thiên Hạ Vương tọa 10 năm một lần, những người có tư cách tranh đoạt vương tọa chắc chắn là cường giả đỉnh cấp trong Thiên Hạ Cảnh. Ngay cả tù nhân bị phong ấn hai hồn cũng không đối phó được, vậy thì có tư cách gì tranh đoạt vinh quang thiên hạ? Mặc dù hơi tàn khốc, nhưng chỉ có đấu tranh tàn khốc mới có thể xuất hiện cường giả chân chính. Trưởng lão Yểm Ma Cung hừ lạnh một tiếng, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Trưởng lão Yểm Ma Cung là bá bá Cẩn Nhu công chúa, tên là Diệp Đào. Khi Cẩn Nhu công chúa bị đám sát thủ công kích tại cảnh thứ 7, chính hắn là người tỏ thái độ cường ngạnh lên bàn tổ chức yêu cầu giải thích. Vì thế Cẩn Nhu công chúa mới nhận được một khoản bồi thường lớn. Vị lão giả Yểm Ma Cung này cực kỳ hộ đoàn, nhất là đối với cháu gái Cẩn Nhu công chúa lại càng thiên vị. Hầu như tất cả những chuyện liên quan tới Cẩn Nhu công chúa đều do hắn giả mặt giải quyết. Trong lúc bốn người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một gã hộ vệ đi tới, hành lễ nửa quỳ trước mặt bốn người. Chuyện gì? Thiền Thính nhàn nhạt hỏi. Tuy nhiên cấp 8 Đoạn Tân Trạch là nhân vật nguy hiểm, mấy trọng tài chính đồng thời đại nhất trí cho rằng không nên thả vào trong Thiên Thọ Sơn. Bọn họ bảo thuộc hạ tới đây xin chỉ thị của các vị chủ tịch. Gã hộ vệ mở miệng nói. Đoạn Tân Trạch là nhân vật nào? Nói nghe một chút. Trưởng lão Hồn Sùng Cung Hải Thu hỏi. Cà cà Đoạn Tân Trạch là Đoạn Tân Hà, chính là đào phạm trì nã của Thiên Hạ Cảnh chúng ta. Đoạn Tân Hà tính tình tàn bạo, giết người vô số, từng bị áp giải đến mê cung tù ngục, sau đó bỗng nhiên thực lực suy giảm rồi biến mất kỳ lạ. Nhưng trong thời gian đó hắn vẫn thường xuyên làm nhiều việc ác. Lần cuối cùng là ở Ly Thành thuộc phạm vi trạm ly giới, thông qua bách mẫu và lam thực trùng quái giết chết vô số bình dân, hiện tại đã không biết tung tích. Nghe nói lúc đó bị hồn sùng kỳ dị tại Ly Thành giết chết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Bố cục xảo diệu. Đoạn Tân Trạch là đệ đệ Đoạn Tân Hà, nhỏ hơn khoảng 10 tuổi. Lúc đầu đi theo Đoạn Tân Hà làm ra các loại tội nghiệt nên bị giam trong mê cung tù ngục, nắm trong tay hồn sùng trùng hệ mẫu tộc giống như cà cà của hắn. Tuy bị đánh giá là tù nhân cấp 8, nhưng trên thực tế mức độ nguy hiểm của hắn còn cao hơn tù nhân cấp 9. Thành địa bậc thang thứ 2 rất khó đối phó tên này. Quan trọng nhất là Đoạn Tân Trạch sát tâm cực mạnh, rất có thể sẽ đối với đám tuyển thủ tạo thành tổn thất rất lớn. Gã hộ vệ kia nói. Tù nhân như vậy tại sao không áp giải đến huyền kiếp tù ngục, còn đặt ở mê cung tù ngục làm gì? Trưởng lão Hồn Điện nhíu mày hỏi. Chuyện này thuộc hạ không biết, trọng tài chính hy vọng các vị chủ tịch nhanh chóng quyết định chủ ý. Gã hộ vệ nói. Phong ấn hắn ba hồn, dưới tình huống đơn khống cho dù hắn tà niệm nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhân cơ hội này để cho đám tuyển thủ bậc thang thứ hai giải quyết hắn, tránh cho lãng phí khẩu phần lương thực. Yểm Ma Cung Diệp Đào phất tay áo, trực tiếp hạ quyết định dùng cho ba người khác. Gã hộ vệ đầu tiên là nhìn thoáng qua trưởng lão Yểm Ma Cung Diệp Đào, sau đó lại nhìn sang ba vị chủ tịch khác trưng cầu ý kiến. Cứ làm theo ý Diệp trưởng lão, phong ấn hắn ba hồn, đồng thời phong ấn những sinh vật cá thể thực lực vượt qua 9 đoạn sờ dài trung đẳng quân chủ. Sau khi hoàn thành trực tiếp ném vào Thiên Thọ Sơn để hắn tự sinh tự diệt. Thiền Thính nói. Trưởng lão Hồn Sùng Cung và trưởng lão Hồn Điện cũng không có ý kiến gì. Tất cả tù nhân tiến vào Thiên Thọ Sơn đều thuộc hàng ngũ trùng niên đồng lứa, nhưng không thể coi là cường giả trong tầng lớp đó. Huống chỉ mỗi tù nhân đã bị phong ấn hai hồn nên mức độ nguy hiểm đã giảm xuống thấp nhất, xem như tạo thành trở ngại cho các tuyển thủ bậc thang thứ hai mà thôi, còn chưa đến trình độ ứng phó không nổi. Gã hộ vệ thì lễ một cái rồi thối lui ra khỏi hoa viên, chạy đi truyền đạt ý tứ của các vị chủ tịch cho nhóm trọng tài chính tại cảnh thứ 8. Thời gian hình như sắp tới rồi, phái đám hộ vệ và Thiền Thọ Sơn đi. Trưởng lão Hồn Sùng Cung Hải Thu ngẩng đầu nhìn trời một lát, chậm rãi nói. Ừ, hạ lệnh đi. Hồn Minh Thiền Thính đi ra ngoài sân, 100 gã hộ vệ mặc khải giáp chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn. Lên đường đi, phải bảo đảm các tuyển thủ an toàn tính mạng. Ánh mắt Thiền Thính quét qua đám hộ vệ, cảnh thứ 8 nhàn nhạt nói. Tất cả hộ vệ lập tức hành lễ, sau đó cùng nhau triệu hồi hồn sùng ra ngoài. Tất cả hộ vệ bắt đầu tiến vào Thiên Thọ Sơn, thi hành chức trách cứu viện và hộ tống tuyển thủ tham gia Thiên Hạ Quyết. Trong đó có một gã hộ vệ mặc khải giáp màu vàng kim. Thời điểm hắn tiến vào Thiên Thọ Sơn, thì trên mặt bỗng hiện lên nụ cười ẩm lãnh, cặp mắt chợt lóe hàn quang. Sở Mộ, Hạ Nghiễm Hàn ta đã hạ lời thề, bắt người trả giá gấp 10 lần. Hy vọng người không có quên. Thiên Thọ Sơn, khu vực Đông Sơn. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử cố ý lưu lại nghỉ ngơi nửa ngày mới bắt đầu đi lên đỉnh núi. Hai người phát hiện có tù nhân tiến vào Thiên Thọ Sơn sớm nhất nên kịp thời né tránh một ít tình huống nguy hiểm không đáng có. Rất có thể một nhóm lớn tuyển thủ đột phá cảnh cảnh thứ 8 sẽ bị loại bỏ vì không nắm giữ tin tức nhiệm vụ cụ thể. Thậm chí đến khi đụng phải tù nhân vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì rồi bỏ mạng vô ích. Bây giờ chúng ta làm gì? Chẳng lẽ lần này sẽ lựa dựa vào số lượng tính mạng tù nhân để phán định đột phá cảnh thành công hay thất bại? Trong lúc đang đi trên sườn núi, Diệp Khuynh Tử quay sang hỏi Sở Mộ. Trước tiên cứ đi lên đỉnh núi, hiện tại đã qua nửa ngày rồi, hẳn là đã xảy ra một vài chuyện thú vị. Sở Mộ ngồi trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú đi trước Diệp Khuynh Tử. Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử bắt đầu men theo sơn đạo đi lên đỉnh núi. Bây giờ mặt trời vừa khuất núi, ánh hoàng hôn chiếu xuống đồng sơn, làm cho khung cảnh có vẻ thê lương, ảm đạm. Khi hai người đang đi trên một con dốc đất đá lởm chởm, thì mùi máu tươi theo gió truyền xuống. Sở Mộ rất nhạy cảm với mùi máu tanh nồng. Hắn ra hiệu cho Diệp Khuynh Tử dừng lại, sau đó thúc giục Dạ Lôi Mộng Thú chạy vòng sang một phương hướng khác, dần dần tiếp cận bãi đất phía trên. Không chịu nổi một kích, quá kém. Còn tưởng rằng thanh niên đồng lứa cảnh thứ 8 lợi hại lắm chứ, thì ra cũng chỉ tới trình độ cỡ này là hết. Một thanh âm thô cuồng cười phá lên. Sở Mộ cẩn thận tiến lại gần, chỉ lát sau đã phát hiện chủ nhân giọng nói kia. Đó là một gã tù nhân vai ù thịt bắp, dáng vẻ lôi thôi, râu ria rậm rạp che kín gần nửa khuôn mặt. Trong ánh mắt gã tù nhân này ẩn chứa sát khí dày đặc. Lúc này hắn đang mỉm cười chế giễu nhìn chằm chằm hai gã tuyển thủ sắc mặt tái nhợt. Hai gã tuyển thủ này đã bị giết 5 con hồn sủng. Mùi máu tanh chính là phát ra từ thây thể chúng nó. 3 tù nhân khác đã triệu hồi ra 3 con hồn sủng, khí thế không yếu. Điều này cho thấy trước đó 4 gã tù nhân phối hợp đánh bại 2 tuyển thủ vô cùng thuận lợi. Phát ra tín hiệu để cho hộ vệ tới cứu hai người này đi. Mỗi người cho chúng ta sẽ được giảm mấy ngày tù tội. Một gã nam tử mặc áo vải rách nát nói. Gã nam tử áo vải khoảng chừng 30 tuổi. Sở Mộ có thể thông qua hồn niệm phán đoán thực lực 3 hồn sủng sư khác, nhưng không có cách nào dò xét ra thực lực chân chính của gã nam tử áo vải này. Sở Mộ bây giờ là năm niệm hồn chủ, cấp bậc tương đối cao tại tầng lớp thanh niên bậc thứ thang thứ 2. Nhưng mà gã nam tử áo vải này nhất định là trên cấp Sở Mộ. 4 gã tù nhân không có giết chết 2 tuyển thủ kia, chỉ thả tín hiệu ra gọi đám hộ vệ tới đây. Hộ vệ Thiên Hạ Quyết thuộc về hàng ngũ trung niên đồng lứa, thực lực của bọn họ cao hơn đám tù nhân không ít. Mặc dù 4 gã tù nhân này không phải là người lương thiện, nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng, bởi vì nếu phát sinh chuyện gì ngoài dự liệu thì bọn họ chính là người thua thiệt trước. Các người tốt nhất để thành thật một chút, nếu như bị chúng ta phát hiện giết tuyển thủ thì đừng hòng trốn thoát. Một gã hộ vệ mặc khải giáp bạc liếc qua 4 tù nhân, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nếu như đám tiểu tử này muốn giết chúng ta phản kháng quá đà lỡ tay giết bọn họ thì sao? Chẳng lẽ cũng phải nhận hình phạt? Một gã tù nhân cao gầy nói. Gã hộ vệ giáp bạc nhếch miệng cười khẩy, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ các người cho rằng chúng ta ném tù nhân vào đây là để miễn giảm hình phạt? Cái loại người giống như các người có chết vài trăm cái mạng cũng chẳng đáng gì. Chấp nhận án tử hình dành cho mình đi. Chuẩn bị tâm lý cho tốt. Các người vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với các tuyển thủ. Lời này của ngươi là có ý gì? Gã tù nhân thua cuồng lập tức trợn to hai mắt, bộ dạng rõ ràng là nổi giận rồi. Trên thực tế, gã hộ vệ này nói những lời này đã kích thích 3 tên tù nhân khác nổi giận. Cho dù bọn họ là tù nhân có tỷ lệ tử vong rất lớn, nhưng không có lý do gì phải hạ thủ lưu tình với đám tuyển thủ. Nhưng bởi vì địa vị song phương bất bình đẳng mới dẫn đến kết quả này. Tù nhân không thể giết tuyển thủ, nhưng tuyển thủ có thể tùy ý giết tù nhân. Các người chính là đạo cụ của cuộc thi này, không nên quá đề cao giá trị của mình. Gã hộ vệ giáp bạc ngạo mạn nói. Chủ tử kia, khi ra ra người hoành hành tại Thiên Hạ Thành, bản thân ngươi còn đang ở nhà nghịch cát đó. Nếu đổi lại là trước kia, một con thứ sùng của ta cũng có thể giết dụng ngươi. Gã nam tử thô cuồng, tính tình táo bạo nhất, vừa nghe thấy mấy câu đó, lập tức mặt mày đỏ rực, chỉ vào mặt hộ vệ giáp bạc quát lớn. Thế nào? Ngươi muốn chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi. Hộ vệ giáp bạc khinh miệt nhìn sang gã tù nhân thô cuồng, giọng nói trở nên lạnh lẽo chí cực. Trương Đồng, không nên vọng động. Gã nam tử áo vải vội vàng kéo đồng bọn trở lại, đồng thời ra lệnh cho hồn sủng của mình chế trụ hồn sủng đang vọng động của Trương Đồng. Phần lớn chủ sủng của bốn người này đã chết, một số là bị phong ấn ở nơi khác. Về phần thứ sủng, chắc chắn không phải là đối thủ của gã hộ vệ này. Nếu động thủ thì người chết nhất định là bọn họ. Tự giải quyết cho tốt. Gã hộ vệ hừ lạnh một tiếng, cùng một người nữa ôm hai thanh niên đồng lứa bị thương, linh hồn rời khỏi Thiền Thọ Sơn. Hai gã hộ vệ khống chế dự hệ hồn sùng có tốc độ phi hành rất nhanh. Không lâu sau đã bay lên trời, mất hút trong mây mù. Một gã tù nhân im lặng nhìn hai gã hộ vệ ngạo mạn rời đi. Mãi cho đến lúc bọn họ hoàn toàn biến mất, tù nhân Trường Đồng mới tức giận bất bình nói. Biết sớm một chút, chắc ta làm thịt hai tên tiểu tử kia luôn rồi. Xem như giải hận trong lòng ta. Nhớ ngày đó, Trường Đồng còn chưa có vô tù, cũng được người người cùng kính. Đừng có nhắc lại ngày đó nữa. Bây giờ chúng ta chính là tù nhân, cứ dốc lòng đánh bại tuyển thủ sẽ được miễn giảm hình phạt. Tranh thủ ra tù sớm một chút, người giữ gìn thể lực cho tốt, không cẩn thận chúng ta lật kèo hồi nào không biết. Hơn nữa trước sau gì cũng bị người ta khống chế, căn bản trốn không thoát. Nam tử áo vải nói. Trong lúc đang nói chuyện, nam tử áo vải bỗng nhìn nhíu mày, ánh mắt sắc như kiếm quét về phía con suối, sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí sở mộ lưu lại trước kia. Chuyện gì? Thái kế? Một nữ hồn sủng sư trùng niên hỏi. Có người. Lần trước ta đã nhận ra hồn niệm dao động, vốn cho rằng đó là hiền niệm của tên hộ vệ kia. Bây giờ hộ vệ đã rời khỏi, nhưng một tia hồn niệm vẫn còn tồn tại. Nam tử tên Thái kế bình tĩnh nói. Trường Đồng vốn đang nổi nóng, vừa nghe nói có người liền trực tiếp nhảy lên trên lưng bàn lan ma hồ, chạy tới chỗ Thái kế mới chỉ. Thực lực bàn lan ma hồ đã đạt tới 9 đoạn sở đẳng quân chủ, xem như là cực mạnh trong tầng lớp thanh niên bậc thang thứ hai. Sau khi bàn lan ma hồ chạy tới nơi, bỗng nhiên gầm thét một trận. Tiếng gầm thét mang theo lực lượng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên là muốn thông qua phương pháp này tìm kiếm địch nhân. Trường Đồng khống chế bàn lan ma hồ chạy một vòng quanh suối nước nóng, nhưng không có phát hiện bất luận thân ảnh nào. Thái kỳ lão đại, có phải là lâu quá không chiến đấu mới sinh ra tinh thần ảo giác hay không? Bên đó không có người. Trường Đồng tức giận nói. Có lẽ thế. Khi Thái kế nhận thấy có động tĩnh, đã buông thả hồn niệm tiến hành tra xét cẩn thận, nhưng hắn cũng không nhận ra chỗ nào khác thường. Hơn nữa Trường Đồng đã chạy đi điều tra một vòng, đúng là gần đây không có người nào khác, đành phải chấp nhận nguyên nhân ảo giác mà thôi. Ta bây giờ đang rất tức giận, chúng ta trực tiếp giết lên núi. Phía trên nhất định là có không ít tiểu tử ngứa gan chờ chúng ta. Nếu có nữ nhân ta đây mặc kệ tăng hay giảm hình phạt. Trường Đồng rõ ràng là một người tinh khí táo bạo. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp ra lệnh cho bàn lan mà hồ chạy lên sườn núi. Những người khác cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng khống chế hồn sùng của mình tiến về phía trước, bắt đầu tiến hành săn bắt tuyển thủ. Bốn người kia rời khỏi không bao lâu, thân ảnh Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư mới chậm rãi xuất hiện phía sau một tảng đá lớn gần con suối. Bên cạnh bọn họ là Dã Lôi Mộng Thú và Tử Sàm Mộng Thú. Mấy gã tù nhân kia thuộc nhóm trung niên đồng lứa, cho dù thực lực hồn sủng không ra hình dáng gì, nhưng rõ ràng là cực kỳ nhạy cảm. Hai con mộng thú phải đồng thời thi triển kỹ năng ẩn núp mới miễn cưỡng tránh thoát bọn họ tra xét. Mấy tên kia đúng là hồn sùng sư lão luyện, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trong lòng Sở Mộ vẫn còn sợ hãi. Sở Mộ có năng lực ẩn núp và ngụy trang cực mạnh, cuối cùng vẫn bị Thái Kế phát hiện. Thanh niên đồng lứa và trung niên đồng lứa quả nhiên là chênh lệch rất nhiều phương diện, chứ không chỉ đơn thuần là sức mạnh. Để cho bọn họ đi trước một lát, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp Khuynh Tử nói. Thật ra Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử có thể đánh bại bốn gã tù nhân kia, nhưng mà đối kháng chính diện quá sớm sẽ phải tiêu hao rất nhiều lực chiến đấu. Tình huống hiện tại cũng không khả quan lắm. Cho dù chiến thắng thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Dù sao đột phá cảnh kéo dài tới nửa tháng, không cần phải hành động hấp tấp. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử cố ý chờ đợi một đoạn thời gian ngắn, sau khi xác nhận những người đó đã đi xa mới tiếp tục leo lên sườn núi. Hai người tạm thời chưa có xác định phương hướng cụ thể, đành phải đi theo dấu chân bốn gã tù nhân, coi như là dựa vào đám người này mở đường giúp mình. Thời gian đại khái tiến vào giữa đêm, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử đến gần một con đường cát nhỏ hẹp. Nơi này còn lưu lại màu máu tươi nồng đậm, thông qua thổi qua vách đá hai bên. Bọn họ lại giải quyết xong tuyển thủ. Sở Mộ hơi kinh ngạc vì điều này. Thực lực đám tù nhân đúng là không tệ chút nào. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã thanh toán thêm một nhóm tuyển thủ khác. Lần này Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử mới thật sự đề cao cảnh giác, không dám tiến về phía trước nữa. Sở Mộ bảo Diệp Khuynh Tử chờ đợi tại chỗ, rồi ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú men theo vách đá leo xuống, tìm tới địa điểm phát ra mùi máu tươi. Bọn họ đánh bại 5 tuyển thủ sẽ được giảm một phần hình phạt. 4 người tổng cộng phải đánh bại 20 tuyển thủ. Tuyển thủ Thiên Hạ Quyết đi tới cảnh thứ 8 đã có thực lực trung bình tương đối cao. Thế lực hồn địa xuất hiện trong Thiên Thọ Sơn cũng khoảng 20 người. Điều này đã giải thích rõ một chuyện. Nếu tù nhân muốn giảm toàn bộ hình phạt thì phải đụng tới đội ngũ của các thế lực lớn. Trong đó hẳn là có một tuyển thủ thực lực tối cường làm đội trưởng và không ít đội viên. Trên thực tế, mỗi thành niên thực lực xếp hạng trước 3 tại các thế lực lớn đều cường đại ngoài sức tưởng tượng. Đám tù nhân muốn giảm phần nửa hình phạt cũng cực kỳ khó khăn. Diệp Khuynh Tử nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Số lượng tù nhân khẳng định không ít. Nếu các tù nhân cạnh tranh lẫn nhau sẽ phát sinh tình huống cướp đoạt công lao. Hơn nữa bởi vì thực lực tuyển thủ cao thấp không đều, cho nên sẽ có một số tù nhân phải đối mặt với tuyển thủ thực lực cường đại. Ta nghĩ ban tổ chức đã tính toán ổn thỏa hết rồi. Thực lực mỗi tuyển thủ rất khó tiên đoán chính xác. Nhưng mà bọn họ có thể thông qua tình hình chi tiết đại hội lần trước để ước định thực lực tuyển thủ lần này. Căn cứ vào đó mới phóng thích số lượng tù nhân phù hợp. Từ đó phần lớn tuyển thủ sẽ bị loại bỏ. Đồng thời tù nhân cũng bị đánh bại hoặc giết chết rất nhiều. Sở Mộ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó mới bổ sung. Cảnh thứ 8 sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt, bởi vì số lượng tù nhân và tuyển thủ tạo thành tỷ lệ chênh lệch sẽ dẫn đến chiến đấu người chết tà sống. Đến cuối cùng, song phương bắt buộc phải liều mạng mới có một vé hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thế Sở Mộ nói như thế, Diệp Khuynh Tử lập tức rơi vào trạng thái suy tư. Hồi lâu sau, trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, ánh mắt mỹ lệ nhìn vào Sở Mộ tràn đầy ẩn ý. Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tử tự nhiên mỉm cười với mình. Hơn nữa nụ cười tuyệt mỹ này làm cho hắn có cảm giác tinh thần hưng phấn. Theo bản năng, cầm lấy tay Diệp Khuynh Tử kéo lại gần mình. Làm gì vậy? Diệp Khuynh Tử ngại ngùng hơi giằng tay lại, mắt ngó chừng Sở Mộ. Bây giờ Sở Mộ càng lúc càng không thành thật rồi. Cho dù không có cơ hội cũng dứt khoát động thủ động cước. Sở Mộ cười cười giả lả, ý đồ của mình đã rất rõ ràng rồi. Hình như không cần giải thích. Đàng hoàng một chút, đang nói chính sự đó. Diệp Khuynh Tử lườm hắn một cái. Người nói, ta nghe. Giọng nói Sở Mộ vô cùng chân thành, dĩ nhiên vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Bàn tay Diệp Khuynh Tử mịn màng trơn bóng, lại có cảm giác mát mẻ, nói chừng là càng nắm càng nghiệt. Người mới vừa nói số lượng song phương đến cuối cùng sẽ mất thăng bằng. Vì vậy ta chợt nghĩ ra điểm mấu chốt đột phá cảnh. Trong vòng nửa tháng này sẽ có rất nhiều tuyển thủ và tù nhân tại lại phát sinh chiến đấu tại Đông Sơn. Đám tù nhân vì miễn giảm hình phạt sẽ tìm mọi cách loại bỏ tuyển thủ, nhưng đồng thời vì muốn bảo toàn tính mạng không bị tuyển thủ giết chết, bọn họ sẽ không trêu chọc tuyển thủ thực lực quá mạnh. Dần dần Thiên Thọ Sơn sẽ còn sót lại những tù nhân và tuyển thủ thực lực vượt trội, cho nên những tuyển thủ đó coi như là đột phá cảnh thành công. Tuy Diệp Khuynh Tử đang rất xấu hổ nhưng vẫn cố gắng giải thích. Có đạo lý. tù nhân sẽ loại bỏ tuyển thủ để giảm hình phạt. Ban tổ chức hiển nhiên sẽ không chế tốt số lượng tù nhân nhằm bảo đảm một số tuyển thủ đột phá cảnh thành công. Sở Mộ nghe Diệp Huyền Tử phân tích xong, rốt cuộc hiểu ra mục đích thật sự của ban tổ chức. Không biết đây là chủ ý của vị trưởng lão nào? Diệp Huyền Tử nói. Quả thật là vô cùng xảo diệu. Xem ra, sẽ có rất nhiều tuyển thủ đến cuối cùng vẫn không hiểu nổi làm thế nào để đột phá cảnh thành công. Sở Mộ cười nói. Sở Mộ còn đang âm thầm bội phục ban tổ chức có thể nghĩ ra phương thức đột phá cảnh đặc biệt này, thì Dạ Lời Mộng Thú đã quay trở lại. Tình huống như thế nào? Sở Mộ mở miệng hỏi. Dạ Lời Mộng Thú dùng hồn niệm thông báo tin tức cho Sở Mộ biết. Sau khi nghe xong, sắc mặt Sở Mộ bất chợt phát sinh biến hóa. Lúc trước, Sở Mộ vẫn cho rằng bốn gã tù nhân đào thải một nhóm tuyển thủ, nhưng thực tế là lần này bọn họ bị giết ba người, chỉ còn thay kế sống sót. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.